Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, lên TV. Phát tài có đường, không có chuyện gì, chẳng qua là hố trời bắt đầu cùng trong thành phố Thông Thiên Tháp nối đường dây. Bởi vậy người bình thường liền có chút khủng hoảng. Có người chế tạo lời đồn nói muốn phát sinh dị giới sinh vật xâm lấn. Sách, ngươi không cần tin, Đường Kiếm cùng Hạ Lị Lị nói, liếc nhìn nàng đầy tay máu bẩn. Kỳ nói, ngươi đang làm cái gì? A, ta ở cắt thịt bò. Ta dự định làm củ cải trắng hầm sống thịt bò, để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hạ Lị Lị cười nói, hướng đi nhà bếp. Nàng hôm nay mặc một bộ hết sức ở nhà rộng rãi váy liền áo, vây quanh màu đỏ tạp dề, không xuyên tất chân, thon dài mà giàu có màu vàng nhạt da thịt chân dài vui tay vui mắt. Mặc một đôi phấn hồng con thỏ nhỏ dép, tùy ý cắm thành nhỏ đuôi ngựa tóc dài, tản ra cây chanh nước gội đầu mùi vị mùi thơm ngát. Có vẻ thanh xuân sức sống, Đường Kiếm cùng đi theo đi vào. Liền nhìn đến trên thớt gỗ bày một khối máu rầm rề sống thịt bò. Bên cạnh cũng không có thiếu đã bị cắt thành dài nhỏ cục thịt thịt bò cùng với gừng. Nhìn tiểu mỹ nữ làm cơm, tựa hồ cũng là một kiện vui tay vui mắt sự tình. Công phu không sai, Đường Kiếm nhìn tiếp tục bận rộn đứng lên Hạ Lị Lị. Tán dương một câu, Hạ Lị Lị chuyển đầu, mặt ửng đỏ nhìn mắt Đường Kiếm. Biểu ca ngươi không có chuyện gì phải đi xem tivi đi. Làm cơm liền giao cho ta. Cha ta chờ một lúc buổi trưa cũng sẽ trở lại dùng cơm. Ừ, Đường Kiếm từ phòng bếp cửa sổ liếc, nhìn tiểu khu tình huống phía dưới, thuận miệng đáp một tiếng. Lúc này tiểu khu phía dưới trên quảng trường nhỏ, vẫn cứ tụ tập số lượng không ít cư dân, đều súm lại cùng nhau nghị luận cái gì. Nổi lên một loại bất an ngờ vực bầu không khí. Bên ngoài tiểu khu, khi thì có nhiều đội thẻ cảnh tuần tra đi qua, hấp dẫn càng nhiều người kinh hoàng khó an tầm mắt. Đi trở về phòng khách, Đường Kiếm tiện tay đem thông tin thẻ cắm vào tivi thẻ cái rãnh. Mở ra, màn hình sáng lên, chuyển đổi đến Giang Bắc thành phố kênh. Liền nhìn đến lúc này trong thành phố tin tức đang không ngừng truyền phát tin đã thành lập tốt. Thông Thiên Tháp tình huống. Tin tức dẫn chương trình thực địa phỏng vấn phụ trách trấn thủ Thông Thiên Tháp một ít quân đội thẻ. Sư, lại phỏng vấn Giang Bắc thành phố song sao chiến tướng Lý Trạch Vân. Tâm tình khá là kích động quay về ống kính giảng dài. Hiện nay mới xuất hiện ở chúng ta Giang Bắc thành phố hố trời đã cùng thành công tạo dựng lên. Thông Thiên Tháp liên tiếp bị chặt chẽ phong tỏa. Tuy rằng trước đó, hố trời thế giới bên kia đích xác là có chút con vật nhỏ chạy ra, nhưng đều chưa từng đột phá Thông Thiên Tháp phong tỏa, liền bị Lý Tướng Quân tự mình lãnh đạo quân nhân giết chết. Không có bất kỳ có nguy hại hố trời sinh vật chạy ra Thông Thiên Tháp phong tỏa phạm vi. Tin tưởng có Lý Tướng Quân trấn thủ chúng ta Giang Bắc thành phố Thông Thiên Tháp, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Phía dưới, chúng ta tiếp tục bá báo một hồi 10 giờ sáng nay tả hữu ở thành phố công viên cây cối tùm bùng nổ, đồng thời cố đô thành viên của tổ chức tạo thành khủng bố tập kích sự kiện. Nên nam tử căn cứ tất là chịu đến cố đô tổ chức một vị có trưởng khống cường lực khống chế tinh. Thần series thẻ bài thẻ sư đầu độc khống chế. Sau đó điên cuồng người tập kích đám. May mà đương thời đã có 3 tên thẻ cảnh đúng lúc ngăn lại. Hiệp đồng 3 tên thẻ cảnh cùng đem nên nam tử đồng phục, còn có một tên cao trung học sinh. Nên cao trung học sinh đã được trao tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm huân chương. Chúng ta Giang Bắc thành phố cực lực cổ vũ khen ngợi loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện. Khi thấy trên màn ảnh truyền hình bá báo sự kiện cùng hình tượng thời gian, Đường Kiếm sửng sốt một lát, thấy được chính mình tại hình tượng bên trong một chỉ điểm ra. Sức đẩy đánh bay Ngô Côn mừng cảnh tượng, Không thể không nói, này chỉ một cái bước cách vẫn còn có chút cao. So với Diệt Bá Hưởng chỉ khả năng kém một chút đây. Nhưng từ hình tượng cảm lực xung kích nhìn thấy được, vẫn là rất ngang ngược. Để Đường Kiếm thở phào nhẹ nhõm là, hình tượng bên trong chỉ truyền bá tha cho hắn bóng lưng. Hơn nữa cũng chưa truyền phát tin hắn lấy điên cuồng cưa điện phần vụn thi thể khủng bố cảnh tượng. Chỉ là một bóng lưng lời, cũng không trở thành để một ít người quen cũng biết hắn tình huống này. Tránh khỏi tạo thành không cần thiết ồ lên cùng phiền phức. Vẫn còn có học sinh cấp 3 hiệp đồng thẻ cảnh chế phục cố đô người của tổ chức. Này học sinh cấp 3 còn thật là lợi hại a. Cố đô người của tổ chức cũng dám đi tới nhúng tay trêu chọc. Đang lúc này, tiểu biểu muội rửa tay sát tạp dề, từ phòng bếp đi ra, vừa vặn nhìn đến tin tức bá báo cuối cùng một cái cuối cùng tổng kết. Không khỏi khen ngợi một câu, hay là hoàn toàn bất đắc dĩ tự vệ, bị bức ép không xuất thủ không được đi. Đường Kiếm cười đáp lại một câu, cũng không tiết lộ này người xuất thủ liền là chính bản thân hắn. Tiểu biểu muội xẹp lép miệng, nhìn mắt Đường Kiếm, nhân ra đây chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đến trong miệng ngươi, cái kia đã thành bị bức bất đắc dĩ mới không xuất thủ không được. Một cái chủ động một cái bị động, ý nghĩa có thể kém xa, có thể ta đích xác là bị bách ra tay a. Đường Kiếm phiền muộn, trên mặt nhưng chỉ có nở nụ cười hai lần. Cũng là, như vậy người nhiều hơn nữa chút, thế giới liền càng tốt đẹp. Hắn chính là học sinh cấp 3, nhưng khẳng định sức sống rất cao. Ta tuy rằng đang khen hắn, nhưng kỳ thật cũng là khích lệ biểu ca ngươi a. Ta nghĩ ngươi sau đó cũng có thể giống như hắn ưu tú. Hạ Lị Lị gặp Đường Kiếm vẻ mặt không được tự nhiên, còn tưởng rằng là vừa nói chuyện có gì không ổn. Lúc này cười khích lệ một câu, còn dơ dơ nhỏ nắm đấm. Ây, tốt, tốt đẹp, cảm tạ. Đường Kiếm cười gật đầu, nhìn Hạ Lị Lị lại đi vào nhà bếp, để hắn sau đó trở nên cùng hắn hiện tại giống như ưu tú. Lời này nghe tới cũng thật là đủ cổ quái. Tin tức bá báo tình huống Đường Kiếm đại thể nhìn lần, trong lòng xác định Giang Bắc thành phố ứng với sẽ không phát sinh nữa cái gì hố trời lớn bạo động. Sao, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lịch sử vẫn là dọc theo một đời trước quỹ tích lại đi. Loại đại sự này món vẫn chưa phát sinh đột biến, để hắn khá là bớt lo. Bất quá hắn nhớ ở thi đại học sau, như là trên hai ngày thép chảy về hướng đông chờ căn cứ thành phố, đều lục tục xảy ra hố trời bạo động. Quãng thời gian trước hắn còn từng xoắn suýt có hay không hướng về liên bang khởi xướng cảnh cáo. Chuyện này đến bây giờ, Đường Kiếm đều không triệt để quyết định chủ ý. Một cái là vì bảo vệ địa tinh, bảo vệ liên bang, là vì đại nghĩa. Dù sao địa tinh nếu không tồn, liên bang như suy yếu, hắn làm liên bang người cũng là tùy theo có nhục cùng nhục. Thứ hai là thật vì đại nghĩa, cái kia tiếp theo muốn hy sinh cái tôi, hắn khả năng liền tồn tại bại lộ nguy hiểm. Hiện tại cần suy tính là, như vậy làm sao không bại lộ tự thân điều kiện tiên quyết, làm ra đại nghĩa cử chỉ. Cái này rất khó khăn. Đường Kiếm tạm thời không nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết. Tạm thời đem việc này quên sạch sành sanh không nghĩ nữa. Thừa dịp Hạ Lị Lị nấu cơm thời gian, Đường Kiếm trở về phòng khách, đóng cửa lại, đem từ Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội mua được vật liệu tất cả đều từ trong bóp ra lấy ra. 660 tấm bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ, hao tốn hắn dòng giã 200.000 đồng liên bang. Đường Kiếm cầm lấy từng cái thẻ điên cuồng hấp thu. Thẻ đỏ máy nói dối bên trong năng lượng, cấp tốc từ không tăng lên tới dòng giá 198.000 điểm. Nhiều như vậy năng lượng giá trị, nếu như phối hợp đầy đủ dịch dinh dưỡng, đại khái có thể miễn cưỡng đem sinh mệnh lực của hắn tăng lên tới 5 sao thẻ đồ mức độ. Đường Kiếm vẩy vẩy quẹt thẻ có chút xoạt chua bàn tay. vừa nhìn về phía trong bóp ra rút ra những tài liệu khác. Từ Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội, hắn mua 2 phần luyện chế cuồng phong thẻ vật liệu, 1 phần luyện chế viễn trình ma pháp cùng tên thẻ bài vật liệu. Cuồng phong thẻ là màu xanh lục 2 sao thẻ bài, này loại phẩm giai cấp thẻ bài, trên thị trường cũng không coi là bao nhiêu quý giá hy hữu. Nhưng bởi vì là các pháp thuật, mà cuồng phong thẻ loại ma pháp này thẻ, chí ít một đời trước đường kiếm là căn bản chưa từng thấy. Hay là xem như là mới ra thẻ bài, giá trị cũng không sẽ tiện nghi đi nơi nào. Đường kiếm vì che giấu tấm thẻ này chế tác phương án vật liệu tỷ lệ. Cố ý mua 2 phần vật liệu số lượng, trong đó còn nhiều xen lẫn một chút lợi lộc vật liệu. Cũng căn bản không người có thể từ trong đó nghiên cứu ra phương án cụ thể. Thật có tiền dư đó lòng thanh thản nghiên cứu ra. Thời gian tốn hao, tinh lực, tiền tài, tuyệt đối vượt xa khỏi lợi nhuận. Bởi vậy này loại trên thị trường gần như không tồn tại thẻ bài. Cứ việc tính năng hay là chưa chắc sẽ hết sức thực dụng. Nhu cầu nhưng khả năng cũng sẽ không thiếu. Đều sẽ có đặc thù đám người cần. Mà một mực này loại thẻ trên thị trường lại cơ hồ không có. Như vậy vậy thì đại biểu lãi cách xù. Đường kiếm cảm giác mình hoặc là thiếu tiền. Hoặc là chính đi ở sắp thiếu tiền trên đường. Nếu như có thể chế ra cuồng phong thẻ, mà loại thẻ lại bán ra một cái tốt giá cả, cái kia hay là trong tương lai một đoạn thời gian dài bên trong, cũng có thể rất tốt giải quyết hắn đại bộ phận tiền vốn khốn quẫn vấn đề. Giữa lúc đường kiếm kiểm tra vật liệu thời gian, bên ngoài truyền đến cửa phòng bị mở ra sau đóng lại âm thanh. Đường kiếm bén nhạy lực lượng tinh thần lập tức bắt giữ cảm ứng được một cái mạnh mẽ cơ thể sống. Đi vào phòng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.